Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, xe đã đến nơi bố mẹ Hứa. Ông bà nội Hứa nhìn thấy cảnh cả nhà họ Lục đứng chờ dưới trời lạnh, trong lòng không khỏi xúc động, một cảm giác ấm áp len lỏi, xua tan hết căng thẳng ban đầu. Vừa bước xuống xe, họ đã được tiếp đón vô cùng nồng hậu. Bầu không khí thân tình khiến họ có cảm giác như mình được trân trọng. Không lâu sau, Lục Giao với Hứa An Hoa cũng về đến. Phòng khách rộng rãi, cả nhà đã ngồi đông đủ. Lục Trầm rót trà, mọi người vừa uống vừa trò chuyện. Không khí thoải mái, chẳng mấy chốc hai bên đã thân thiết hơn hẳn. Cuộc nói chuyện dần dẫn đến chuyện hôn sự của Lục Giao và Hứa An Hoa. Mẹ Hứa tươi cười nói, nhà tôi đã chuẩn bị sẵn căn hộ 3 phòng, có một phòng ngủ. Sau khi kết hôn hai đứa sẽ dọn về đó. Ông bà nội thì do chúng tôi chăm sóc, để hai đứa nhỏ không phải vướng bận gì. Còn về sinh lễ, nhà tôi muốn để bên ông bà thông gia quyết định. Nhà chúng tôi không đặt nặng chuyện sinh lễ. Hai đứa đều có công việc ổn định, nhà ở đã có, lương bổng cũng tốt, sau này không phải lo nghĩ gì nhiều. Mọi thứ cứ đơn giản là được rồi. Không được đâu, Lục Giao đã chịu thiệt khi gả vào nhà tôi. Chúng tôi không thể để con bé chịu thiệt thêm trong chuyện sinh lễ. Những gì người ta có thì con bé cũng phải có. Chúng tôi đã chuẩn bị 3.000 đồng tiền sinh lễ để thể hiện sự tôn trọng của gia đình tôi đối với con bé. Người vui nhất lúc này chính là Tần Chiêu Chiêu, bởi vì cô chính là người đã nhờ Lục Trầm giới thiệu hai nhà gặp nhau. Trước đây, cô không rõ lắm về gia đình họ Hứa. Nhưng nay thấy họ cư xử đúng mực, cô hoàn toàn yên tâm. Sự hài lòng của Dư Hoa đối với nhà thông gia dần biến thành yêu mến. Nhà chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn 2.000 đồng tiền hồi môn, một chiếc xe đạp, máy may, tivi và tủ lạnh. Những người có mặt không khỏi sửng sốt. Họ từng thấy qua của hồi môn, nhưng chưa từng thấy ai tặng nhiều tiền xen lẫn vật dụng đến vậy. Thông thường, nhà nào gả con gái cũng chỉ chuẩn bị khoảng 100.200 đồng bỏ vào hộp, kèm thêm một chiếc xe đạp hay máy may là đã tốt lắm rồi. Vậy mà nhà thông gia lại chuẩn bị đầy đủ thế này, khiến họ không biết phải phản ứng sao cho phải. Mẹ Hứa nhẹ nhàng nói, nhà đã được trang trí xong rồi, khoản đồ nội thất cứ để nhà tôi lo. Không cần đâu, đồ đạc để chúng tôi lo cho. Hai bên cứ qua lại như vậy, cuối cùng cũng tìm được một phương án mà cả hai đều hài lòng. Nhà họ Hứa tặng một căn hộ, tất cả nội thất bên trong cũng do họ chi trả. Ngoài ra, họ còn chuẩn bị 3.000 đồng làm tiền sinh lễ cho Lục Giao. Nhà họ Lục chỉ cần chuẩn bị 2.000 đồng làm tiền hồi môn, kèm theo những vật dụng lặt vặt như chăn màn. Khi lấy ra tiền sinh lễ, họ mang theo một quyển sổ tiết kiệm có đúng 3.000 đồng. Lục Giao ngại ngùng, không dám nhận. Hứa An Hoa mỉm cười, trực tiếp đặt sổ tiết kiệm vào tay cô. Cầm đi, đây là dành cho em mà. Lục Giao do dự vài giây rồi cũng nhận lấy. Khẽ nói lời cảm ơn với bố mẹ chồng tương lai. Trong bầu không khí vui vẻ, họ nhanh chóng hoàn tất thủ tục đính hôn. Ngày mùng 8, ngay khi phòng đăng ký kết hôn mở cửa, Lục Giao và Hứa An Hoa sẽ đến làm giấy kết hôn. Ngày cưới đã được nhà họ Hứa xem thầy, ấn định vào 16 tháng giêng, chỉ cách hôm nay 9 ngày. Bàn bạc xong xuôi cũng vừa đến giờ cơm, cả nhà cùng đến nhà hàng Hòa Bình dùng bữa, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Thoáng cái, ngày mùng 8 tháng giêng đã đến, hôm nay là ngày Hứa An Hoa cùng Lục Giao đến làm giấy kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là ngày Lục Phi và Giang Tâm Liên chính thức ly hôn. Sáng sớm, Lục Phi đã có mặt ở phòng đăng ký, đợi suốt từ sáng đến tận 10 giờ nhưng vẫn không thấy ai đến. Anh ta sốt ruột, bực mình quay xe trở lại căn nhà trước đây từng chung sống với Giang Tâm Liên. Từ sau trận cãi nhau với cô ta, anh ta chỉ quay lại một lần để lấy rượu, sau đó không bao giờ bước chân đến nữa. Nhưng lần này, anh ta đến là để kéo Giang Tâm Liên ra phòng đăng ký làm thủ tục ly hôn. Đứng trước cửa nhà, Lục Phi giơ tay gõ mạnh, chẳng bao lâu sau, cánh cửa mở ra, Giang Tâm Liên với vẻ mặt mơ màng, buồn ngủ đứng trước mặt anh. Vừa trông thấy Lục Phi với ánh mắt lạnh tanh, cô ta thoáng khựng lại. Hôm nay là mùng 8. Ngày mà hai người đã hẹn sẽ đến phòng đăng ký ly hôn. Những ngày qua không gặp, cô ta dần cảm thấy hối hận vì sự nóng nảy của bản thân. Ở nhà bố mẹ thì sao, vì lúc nào cũng đông vui, có người trò chuyện. Nhưng khi trở lại căn nhà trống trải này, Sự im lặng đáng sợ lại khiến cô ta thấy buồn bã vô cùng. Hai ngày qua, cô ta không ngừng nghĩ về hai đứa con, hoài niệm những ngày đầu mới cưới cùng Lục Phi. Khi ấy, cô ta đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu. Nghĩ đến việc sau ly hôn, Lục Phi sẽ cưới người phụ nữ khác, trái tim cô ta đau thắt lại. Thấy Giang Tâm Liên cứ đứng thẫn thờ, giọng Lục Phi lạnh lùng cất lên. Hôm nay phải đến phòng đăng ký, đừng nói là em quên rồi đấy. Giang Tâm Liên ngẩng lên, nhìn vào gương mặt lạnh lẽo của anh ta, lòng như bị ai cắt từng nhát dao. Lục Phi, anh thực sự muốn ly hôn với em đến vậy sao? Anh thật sự không còn chút tình cảm nào với những ngày tháng chúng ta đã từng bên nhau à? Cách Chương.